Chương 44, có thế đu nở dê tay đến kỳ tích. Chỉ là, Seiji lời nói chậm một bước. Dù gì tay hiện ra một cái tự tại thư cờ, nhẹ nhàng mà đặt tại Seiji ngực. Mặt thủy tí trong nháy mắt tiêu thất, mà dù gì tay cũng thuận thủy thôi chu bắt được Seiji bộ ngực sữa. Cho dù cách mấy tầng vải vóc, có thể dù gì ngón tay của vẫn như cũ có thể cảm thụ được đoa nở kia mềm mại kinh người có giãn. Từ bên ngoài không nhìn ra, Seiji bộ ngực cư nhiên như thế có đoán, lấy dù gì tay chắc xem. Chí ít cũng có xê bởi vì là cái loại này đầy áp khả ái hình nữ hài, thêm đồng phục học sinh thiết kế rất hảo che giấu mặt thân thể, cho nên mới không có phát hiện đi. Cái kia, dù gì bị bắt bộ ngực, còn bị quá đáng nắn bóp sẽ hủy gì khuôn mặt đã đỏ sắp nhỏ máu. Ừ, làm sao vậy dù gì phảng phất không có nghe hiểu sẽ hủy gì lời nói giống nhau, dùng ngón tay tế tế hưởng thụ ngực nàng xúc cảm. Từng đợt cảm giác kỳ diệu từ sẽ hủy gì bộ ngực huyết tán xem ra. Để chưa từng có cùng nam hải tử như vậy thân mật sẽ hứa gì khuôn mặt càng ngày càng đỏ. Thân thể của hắn khẽ run, hồi lâu, chỉ có chật vật phun ra một chữ. Tay A, không có ý tứ, sẽ hứa gì bộ ngực thật sự là rất thư thái dù gì lúc này mới phảng phất vừa mới phát hiện giống nhau. Quyến luyến không thôi ly khai sẽ hứa gì bộ ngực, ngượng ngùng cười nói. Sẽ hứa gì đỏ mặt trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng thật ra không có phi thường sinh khí. Lúc này, nàng chỉ có chú ý tới mình ngực thủy tí đã giết chết. À, giết chết, chuyện gì xảy ra một cái nho nhỏ ma pháp mà thôi thân là người bình thường sẽ hứa gì căn bản là không có cách chứng kiến tự tại thư cờ quan mang, nhưng thật ra vừa rồi múa liền nhìn chằm chằm vào dù gì tay. Sở hữu cùng Enchor tương tự lực lượng nàng, tự nhiên có thể chứng kiến tồn tại lực ba động. Nghe được dù gì giải thích sẽ hứa gì phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Ma pháp. Thật là lợi hại hoàn toàn không có hoài nghi. Chờ bầu không khí hòa hoãn sau đó, dù gì trợ giúp sẽ hứa gì thu thập xong tiện lợi hộp. Ở giữa đối mặt dù gì cố ý tứ chi tiếp xúc, sẽ hứa gì cũng chỉ là mặt đỏ một, cũng không có áp dụng mãnh liệt bài xích hành vi, để dù gì đối với cái này ôn nhu nữ hài hảo cảm cũng càng thêm mãnh liệt. Ly khai thang lầu nền tảng, ở lầu xa nhau thời điểm, sẽ hứa gì lần nữa đối với dù gì phát ra mời mời. Có thể, lần cùng nhau nữa ăn cơm chưa đi ử, sẽ hứa gì thức ăn khiến người ta dư vị vô cùng đối mặt như vậy mời, dù gì không chút do dự đáp ứng rồi. Miễn phí tinh mỹ cơm trưa, hai cái dung mạo đoan trang khả ái nữ hài, chuyện tốt như vậy có thể không phải ai đều có thể đụng. Thật tốt quá, lần kia ta liền chuẩn bị ba người phân bữa trưa như vậy hôm nay ở nơi này cáo từ, dù gì sẽ hứa gì vui vẻ vỗ một tay. Tựa hồ hoàn toàn quên mất vừa rồi dù gì còn dâm loạn quá chính mình bộ ngực sự tình. Thực sự là một cái ôn nhu cô gái thiện lương a lễ phép đối với dù gì bái một cái, nàng và múa cùng nhau cáo từ ly khai. Đang định trở lại chính mình phòng học thời điểm, đi ngang qua hành lang thời điểm, dù gì ánh mắt bắt được ngoài cửa sổ trung đình bên trong một bóng người quen thuộc. Đó là vội vã đi tới cuối hành lang trầm trọng đại môn, sau khi mở ra đi tới trung đình. Một mực chờ đợi đợi cái gì thiếu nữ nghe được tiếng bước chân sau, lập tức xoay người nhìn sang. Nhỏ nhắn xinh xắn gương mặt, màu nâu tóc ngắn, còn có đã trở thành tượng trưng thân phận kẻ ca dô hoa áo choàng. Chính là bị dù gì nhận thức muội muội Mỹ Phản San. Ngươi lại nữa rồi ai nhìn sang người tuyết động, dù gì trước cho nàng đánh rớt, cương chịu nói rằng. Ừ, ta lại nữa rồi San nhuẩn miệng cười, vui vẻ trả lời. Nhìn cái này khuôn mặt tươi cười. Dù gì bật thốt lên trách cứ cũng biến thành quan tâm. Tuy là thân thể của ngươi đã khá hơn nhiều, nhưng nếu như là tuyết lời nói, không cần ở chỗ này chờ ta cũng có thể nhưng là, ta muốn gặp đến ngươi nói xong câu đó, San liền khuôn mặt hồng thấp đầu. Dù gì nhìn thoáng qua phía sau cái ghế, mặt đã bị tuyết động thật dày bao trùm. Bất quá dù gì vẫn là ôm San thân thể đi tới ghế dài bên cạnh, đem áo khoác của mình đắp lên mặt sau, cùng San ngồi chung. Muốn gặp lời của ta, có thể đánh ta điện thoại, chỉ cần có thời gian, ta đều có thể đến ngươi. Giống như bây giờ đứng ở tuyết trung các loại, một phần vạn bệnh nặng hơn làm sao bây giờ nhưng là, ta không có điện thoại di động San có chút thất lạc nói, hôm nay nàng mặc là một kiện màu đậm áo lông lưng, bên trong thì là hâm nóng nội y, vì vậy có tảng lớn da thịt bộc lộ ra ngoài, cùng tuyết như hoa một dạng trắng non nhan sắc, thoạt nhìn phi thường nhu nhược. Thêm lúc này mang theo một sợi thất lạc giọng nói, dù gì trong lòng thương tiếc tình đại thăng. Lần xa nhau thời điểm, dù gì tâm lý ý nghĩ kia lần nữa mọc lên. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định hơi chút tiết lộ một ít có quan hệ mình sự tình. Nếu như vậy, ta đây dạy cho ngươi một cái ma pháp. Ma pháp San tò mò ngẩng đầu. Ừ, có cái này ma pháp, ngươi nghĩ nói chuyện với ta lời nói, tùy thời đều có thể đón San đôi mắt, dù gì dùng sức gật đầu, đem mình tay phải triển khai. Nhất thời, một điểm màu tím ngọn lửa từ lòng bàn tay của hắn bốc cháy lên, sau đó nhanh chóng mở rộng thành một đoàn hỏa diễm. Ở San ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, hỏa diễm chậm rãi ngưng tụ thành một khối hình thoi tử thủy tinh, tản ra hào quang óng ánh. Cái này là ta ma pháp gỡ giảm mạ tỷ cả dù gì đem tử thủy tinh đưa tới San trước mắt. San cẩn thận dùng ngón tay chạm đến một, mặt mang lấy thần sắc hưng phấn. Thực sự cũng, ô nỉ chèn thật là lợi hại đột nhiên. San nhớ lại vẫn thân thể hư nhược chính mình, từ gặp phải dù gì sau đó, cư nhiên càng ngày càng tốt, cho dù là ở tuyết trung, cũng không có cảm giác được vô cùng mãnh liệt hàn ý, không khỏi hỏi. Cái kia, ô nỉ chèn, ta gần đây thân thể thay đổi khá hơn nhiều. Lẽ nào cũng là ngươi ử, đây là ta cho mình mến yêu muội muội một cái kỳ tích nho nhỏ có nó, ngươi đã không cần lo lắng thân thể của chính mình, cũng tùy thời có thể theo ta trò chuyện kỳ tích sao chính là bởi vì sẽ không phát sinh, cho nên mới gọi kỳ tích đây là San thường thường lẩm bẩm lầu bầu một câu nói, nhưng là lúc này, nàng cảm thấy kỳ tích cư nhiên cách mình gần như vậy, thậm chí đã giáng lâm từ lâu đến đầu nàng. Không kiềm hãm được, hốc mắt của nàng bên trong xúc mãn nước mắt. Cảm ơn ngươi, ô nỉ chèn nàng hai tay bưng lấy rủ gì lòng bàn tay cao y viên na y thủy tinh, nước mắt một giọt rơi đến, đánh vào nàng trắng non mu bàn tay. Ừ, đây là ta đưa cho ngươi kỳ tích cho nên không cần lo lắng, San vô luận bệnh gì, đều không thể đưa ngươi từ bên cạnh ta mang đi rủ gì nhẹ nhàng nắm được San ba, đem nàng mặt dơ lên. Nhìn tờ này nước mắt như mưa mặt, rủ gì cúi đầu, nhẹ nhàng hôn vào hai mảnh môi màu hồng cánh hoa. San trở tay ôm rủ gì sau lưng của, chúc chắc đáp lại. Bọn họ cùng nhau nắm cao y viên na y thủy tinh, thả ra mỹ lệ sáng bóng, chậm rãi sáp nhập vào San trái tim.